Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 42. Mâu thuẫn thăng cấp. Cùng Watanabe nói chuyện, Miyuki cũng được, Sawamura cũng được, cũng không có quá để ở trong lòng. Đó là Watanabe, sự lựa chọn của chính mình. Mặc kệ là làm đội hữu vẫn là bằng hữu, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Watanabe thu dọn tư liệu tốc độ rất nhanh. Cũng có điều liền 3 ngày công phu, liên quan với Ugumori tư liệu liền mang lên Seido cao trung bàn hội nghị. Nguyên bản đối với cái này trường học không có cảm giác gì, tiểu các bạn bè. Nhìn bày ra ở trước mắt tư liệu, mỗi một người đều không nói lời nào. Ugumori làm cho người ta toàn thể cảm giác cũng không phải đặc biệt mạnh, khá giống manga bên trong loại kia đột nhiên quật khởi hắc mã đội bóng, chính là dựa vào một cái picture dẫn dắt, đội bóng toàn thể tích cực tiến thủ. Sau đó quật khởi đội ngũ như vậy, đội bóng ở manga thế giới hoặc là anime trong thế giới khắp nơi đều có, coi như ở trên thực tế cũng không phải số ít. Liền nói thí dụ như hiện tại Seido cao trung A Picture Sawamura Aizun. Hắn ở trung học thời đại liền trải qua chuyện giống vậy, vào lúc ấy hắn chính là dẫn dắt không xu dính túi Akagi trung học bóng chày đội, hoàn thành xưng bá toàn quốc vĩ nghiệp. Ugumori làm cho người ta cảm giác liền phi thường như Sawamura trước xuất lĩnh Akagi trung học bóng chày đội, nó có một cái thực lực phi thường mạnh mẽ. Umemiya, ở Umemiya dẫn dắt đi, toàn bộ đội bóng đoàn kết nhất trí, như vậy đội bóng nổi cơn giận nhưng là tương đương vướng tay chân. Mizuno nói rằng tưởng tượng một chút, trước nghe qua liên quan với Akagi trung học bóng chày đội truyền thuyết, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình đụng với như vậy đội ngũ, e sợ cũng khó đối phó, cũng không cần lo lắng quá mức đối phương. Át chủ bài của bọn họ Picture Umemiya tuy rằng cũng có chút tài năng, nhưng so với Sawamura đến, còn kém không ít, càng không cần phải nói chúng ta cũng không phải bóng mềm liên minh bên trong những kia tôm chân mềm, thật sự theo chúng ta đánh, bọn họ nên càng khó khăn mới đúng, chân chính cần kiêng kỵ là không rõ ràng thực lực của đối phương, đột nhiên bị như vậy đội bóng nhìn chằm chằm, có thể sẽ phiền toái một chút. Nếu chúng ta đã có chuẩn bị, song phương chính là thực lực so đấu, so với thực lực, ta cũng không tin chúng ta thất bại cho bọn họ. Kuramochi ngồi ở một cái ghế lên hai chân chéo ngoài, thảnh thơi nói rằng đối phương thực lực tổng hợp không mạnh, đặc biệt là Catcher kiềm chế, quả thực nhược đến cùng món ăn gà như thế. Như vậy đối thủ không thể nghi ngờ là Kuramochi thích nhất, chỉ cần hắn có thể chiếm gôn là có thể quang minh chính đại cướp gôn. Ugumori Catcher căn bản là không ngăn được. Nói đi nói lại, Watanabe thu dọn đi ra tư liệu vẫn đúng là tỉ mỉ, không riêng là thi đấu tuyển thủ đặc điểm, liền ngay cả đối phương chiến thuật cũng phân tích mạch lạc rõ ràng. Người cũng biết Watanabe có năng lực như vậy, mới xin nhờ hắn chứ. Kuramochi quay đầu nhìn về phía Miyuki, Miyuki gật gù. Đúng đấy, bởi vì hắn là cái sẽ nhìn kỹ thi đấu ra hỏa. Sau khi nói đến đây, Miyuki do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem sự tình cùng mọi người bàn giao. Nguyên bản hắn là muốn chờ này hai vòng đấu sau khi kết thúc lại cùng mọi người nói, nhưng vẫn gạt cũng không phải cái sự tình. Thế nhưng lần sau hắn nên thì sẽ không đi tới. Làm sao? Hắn không muốn đi sao? Tuy rằng ta biết không nên vào lúc này đề chuyện này, nhưng bọn họ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ rời đi này chi đội bóng. Cùng với vào lúc ấy các người mới biết, không bằng hiện tại ta sớm cho các người đánh dự phòng châm được rồi. Bởi vì cùng xung quanh ý nghĩ chênh lệch, hắn tựa hồ rất buồn phiền chuyện này. Aso cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, cũng đã sống quá nghỉ hè luyện tập, lại vào lúc này. Kuramochi hỏi, hắn vẫn không có chính mình thừa nhận chuyện này đi, hướng về người đệ trình xin thư sao? cái này ngược lại cũng đúng, vẫn không có. Mezolo hỏi, vậy ngươi đối với bọn họ nói cái gì? Ta nói ta sẽ không giữ lại bọn họ. Hoành tương đương lúc đó Mezono vừa vặn ngồi ở Miyuki đối diện. Hắn một cái duệ nổi lên Miyuki cổ áo biến cố bất thình lình. Đem xung quanh tiểu đồng bọn đều xem bối rối. Mezono, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Mezono phẫn nộ nhìn mình lom lom mắt to. Đem Miyuki mặt tiến đến trước mặt chính mình. Ngươi thật sự nói rồi như vậy lời quá đáng sao? Quá xả đi. Trong ánh mắt của hắn dâng lên lửa giận. Miyuki không nói một lời nhìn hắn, không có biện giải cho mình một câu. Cùng lúc đó, Seido cao trung huấn luyện viên tổ cũng bắt được Watanabe thu dọn đi ra tư liệu nhằm vào cái này. Kẹp ở Taito cùng Inashiro trong lúc đó đối thủ, huấn luyện viên tổ cũng là phi thường trọng thị. Mùa hè giải thi đấu thời điểm đánh vào Đông Tokyo 16 mạnh, thực lực là không thể nghi ngờ, còn có bọn họ tích cực cướp gôn này không một chút nào dung khinh. Thường, Ochiai huấn luyện viên phân tích, Kataoka huấn luyện viên phi thường tán thành, hiện tại toàn quốc có càng ngày càng nhiều lấy tốc độ đến nhiễu loạn đối thủ đội bóng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, đối với pitcher cơ bản tố chất yêu cầu phi thường cao, Aota có chút ảo não nói rằng, Sawamura bạn học là có thể ung dung đảm nhiệm được điểm này rồi. Có thể một mực hắn vào lúc này cảm mạo, coi như hắn hiện đang không có sinh bệnh. Thân thể khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, cuộc tranh tài này chúng ta cũng rất khó để hắn ném toàn bộ toàn trường. Cùng Ugumori so ra, rất rõ ràng Inashiro Indastio mới là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Ochiai nắm bắt chính mình vuốt dâu nói rằng, vậy thì Kawakami. Nói đến picture cơ bản tố chất, Furuya Satoru có điều là vừa đi tới quỹ đạo Kawakami, nhưng là Aota bộ trưởng trước sau như một chống đỡ Kawakami, ý nghĩ là không sai rồi. Có điều Kawakami thật giống cho đến bây giờ còn chưa từng có bắt đầu qua ba đối với Ugumori như vậy. Thực lực hoàn toàn không biết đối thủ, trực tiếp để hắn starting, luôn cảm giác không thật là làm cho người ta yên tâm đây. Ochiai có chút do dự. Kataoka huấn luyện viên gật gù sau khi trực tiếp đánh nhịp, vậy hãy để cho Furuya lên, vừa vặn có thể mượn Ugumori đội ngũ đến sát hạch một hồi hắn khoảng thời gian này luyện tập thành quả. Hắn phòng thủ, Aota lo lắng hỏi, vậy thì xem bản thân hắn hiện tại ma luyện ra đến phòng thủ kỹ xảo có thể hay không chống đỡ hắn ném bóng phong cách starting. Furuya Satoru ôm cánh tay Takashima, lây đầu tiên là gật gù, sau đó hỏi, cái kia Aizun bạn học đây, vẫn để cho hắn trước tiên đảm nhiệm cánh ngoài sao? Vấn đề này một nói ra, tất cả mọi người đều không mở miệng. Hiện tại Sawamura ở Seido cao trung trong chi đội ngũ này, tuyệt đối là không thể thiếu thực lực của hắn, không thể nghi ngờ. Hơn nữa không chỉ là ở ném bóng lên, hắn trên nhiều khía cạnh đều là không thể thiếu hụt. Đầu tiên đánh bóng, hiện tại đội bóng đập thứ tư, mặc dù là Miyuki nhưng tiến công hạt nhân nhưng là Sawamura. Hắn là trước hai gậy Terminator, đập thứ tư mở đường tiên phong tuyến tấn công, một khi ít đi hắn, thế tất sẽ bị thương nặng, có thể không chút khách khí. Toàn bộ tiến công thực lực sẽ giảm xuống nửa cái đẳng cấp, ngoại trừ bản thân cầu kỹ ở ngoài. Còn có một chút không thể không nói, vậy thì là chỉ cần Sawamura Aizun đứng trên cầu trường, sẽ cho những tuyển thủ khác mang đến lớn lao cổ vũ. Bọn họ mỗi một người đều sẽ biểu hiện tự tin tràn đầy, cầu kỹ khi thế có thể dâng lên 20-30%, mà Sawamura một khi không lên tràng, như vậy phúc lợi tự nhiên cũng không có. Kataoka huấn luyện viên chính mình cũng phi thường do dự. Cuối cùng hắn suy nghĩ luôn mãi, vẫn là lắc đầu một cái, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.